Chương 108, Shikaku, chúng ta lùi về sau ba. Tại sao muốn cố ý thả đi một cái người xạ sủ kẻ đột nhiên hỏi, chính là trước cái kia bị hạ tặc cả cả sĩ phái đi xin mời trợ giúp cái kia ạ bù. Vì đạt được sẻn rủ tổ bi ra mạ tín nhiệm. Cả cả sĩ nói, nếu như người nơi này chết hết hết mà chỉ có một mình ta sống sót lời nói, ngươi cảm thấy ta không khả nghi sao xạ sủ kẻ nhi u mà y. Cả cả sĩ cách làm tuy rằng không sai, thế nhưng cũng sẽ cho thời gian của bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Bọn họ muốn tăng nhanh tốc độ đem những điển tịch kia toàn bộ tìm ra. Vì lẽ đó, giải ồ sủ kẻ đại nhân muốn đồ vật, các ngươi phải nhanh lên một chút tìm tơ y cả cả sĩ sắc mặt nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Uchiha xạ sủ kẻ gật gật đầu, lập tức dưới chân bước tiến lại thêm nhanh thêm mấy phần. Mà ở một bên khác, Sato giải ồ sủ kẻ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ chờ cổ nổ hạ nghỉ giả chiến đấu càng kịch liệt. Cố nộ hạ cái kia thật vất vả ở sẻn dù hạt hỉ giả mã biệt thự ven biển thuật dưới khôi phục quê hương, hiện tại lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đập tan cảnh. Có thể sử dụng nì rụt giải quyết sự tình xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không muốn dùng thể thuật, dù sao nì rụt xem ra phong cách ra, thể thuật lời nói cổ nộ hạ những này cặn bã liền hành động của chính mình quỹ tích đều không nhìn thấy, quá thảm. Họ rồ xỉ mà nhìn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho ép đến náo loạn sẻn rủ tô bị ra mạ, không khỏi nhi u mà y. Hắn thừa dịp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở cùng sẻn rủ tô bị ra mạ thời điểm chiến đấu hơi hơi thở dốc một hồi, kết quả là nhìn thấy đệ nhị mục bị đánh thành cầu không sáu tình cảnh. Nếu không là huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sự thân thế cùng vô hạn trả cờ dạ hình thức để sẻn rủ tô bị ra mạ có càng nhiều sức lực, chỉ sợ hắn liền muốn lành lạnh. Thủy độn đủ rủ mạ kỳ giao nước sẻn rủ tô bị ra mạ nhanh chóng kết ấn, há mồm đột nhiên phun một cái, một luồng to lớn giao nước, mang theo kinh người xuyên qua lực cùng cắt chém lực bắn mạnh mà ra. Với một chiêu này uy lực liền ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều muốn né tránh, nếu không thì bị bắn trúng, tiêu hao nhưng dù là thể lực cùng trả cơ ra. Trái ác quỷ dành cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể, có một vấn đề chính là khi hắn ở chịu đến công kích thời điểm. Thân thể của hắn sẽ không chảy máu, sẽ không nội thương, sẽ không chết, thế nhưng gặp đối ứng tiêu hao thể năng cùng trả cơ dạ. Có thể lý giải chính là có thể lực cùng trả cơ dạ vì là bất tử thân cung cấp năng lượng, vì lẽ đó này thân thể không phá ra được. Thế nhưng quái dị chính là không có năng lượng cùng thể lực thân thể của hắn vẫn không phá ra được, có thể gặp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, sẽ cho kẻ địch mang đến phong ấn cơ hội của hắn. Chỉ có điều này đều là lý luận. Lấy hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, có thể không giống năm đó ở cả nạ gạ hỏa trên chiến trường như vậy dễ dàng bị phong ấn lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phòng bị không phải sẻn rủ tô bị giả mạ cùng họ rổ si mà là trời mới biết lúc nào trở về sẻn rủ hạt hì giả mạ, vô hạn trả cờ dạ hình thức dưới cây cô tờ lớn tí tí, đó là thật kích thích, nếu như không có thể nhanh chóng ra tay phong ấn hắn, đó là thật sự muốn đánh 10 năm 8 năm. Đúng là phiền phức gã họ rổ xì mà nhữ như mày, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực này thực sự là quá bút, nhưng đáng sợ nhất chính là hắn rõ ràng khi chiếm được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dòng máu tế bào làm nghiên cứu sau khi, lại cái gì đều nghiên cứu không ra lúc trước coi như là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào hắn đều có thể nghiên cứu ít đồ đi ra, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tế bào họ rổ xì mà xin thể, đồ chơi kia nghiên cứu lên hãy cùng phổ thông bình dân giống như lúc. Cao y gì đều không có. Sato ra ổ sủ kẻ đưa tay ném lăn một tên hướng về hắn vọt tới cổ nổ hạ ní ra, cười nói, tổ bị dạ mạ, ngươi cũng không phải là muốn cần nhờ đám rác rưởi này đến ngăn cản ta chứ chết tiệt khốn nạn ngươi đừng quá kiêu ngạo, chờ đại ca trở về ta xem ngươi làm sao trốn sẻn rủ tổ bị dạ mạ giận dữ hết. Ha ha, hạt khí dạ mạ sao có điều ngươi tốt nhất cầu khẩn hắn nhanh lên một chút trở về. Ta có thể không phu ở đây kéo dài quá lâu đây dù sao sẻn du đại mì dù mới chịu đựng ta không tới một nửa cực hình, còn có một nửa không có đối với hắn sử dụng đây. Sato dạy ổ sủ kẻ bỗng nhiên liền nhắc tới sẻn du đại mì dù. Quả nhiên không ra Sato dạy ổ sủ kẻ dự liệu, vừa nhắc tới sẻn du đại mì dù cái này sẻn du bộ tộc duy nhất đàn ông, sẻn du tô bị ra mạ cả người đều xù lông. Nhìn thấy sẻn du tô bị ra mạ vẻ mặt. Sato dạy ổ sủ kẻ nở nụ cười, một tay kết ấn, thổ độ. Đại lạc hoàng tuyên triều. Trong lúc nhất thời lấy Sato dạy ổ sủ kẻ làm trung tâm chu vi mặt đất toàn bộ biến thành đầm lầy, trực tiếp để bao quát sẻn rủ tổ bị dạ mà ở bên trong nhì dạ toàn cũng không dám tới gần. Sato ra ổ sủ kẻ thổ độn nhì rụt bọn họ nhưng là tương khi hiểu rõ, tên khốn kiếp này chỉ cần có đa y đi a đó chính là hắn sân nhà. Làm sao không dám tới gần sao nhìn thấy chu vi cổ nổ hạ nhì dạ toàn bộ đều lui lại, Sato ra ổ sủ kẻ ánh mắt mang theo khinh bỉ, ra châu thổi vang động trời, muốn đem hắn ở lại chỗ này, kết quả đây một cái chạy so với một cái nhanh. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt khinh bỉ cùng khinh bỉ, sẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt khó coi cực kỳ. Thế nhưng hắn không ngu, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này đại lạc hoàng tuyển triệu nhì rụt tương đương đáng sợ, coi như hắn là huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẹn sẩy thân thế, thế nhưng này đầm lầy có thể ở không phá hỏng hắn thân thể tình huống đem hắn kéo vào vũng bùn, thậm chí gặp cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn hắn mang đến đầy đủ thời gian. Mọi người đều không phải ngu xuẩn. Đều hiểu nếu như cho đối phương cơ hội lời nói, sẽ bị đối phương phong ấn. Đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khiêu khích, sẻn rủ tổ bị giả mạ rất phẫn nộ, đặc biệt là ở hắn cầm sẻn rủ đái mì dù nói sự thời điểm, tổ bị giả mạ vẻ mặt thì càng thêm hắc. Ở cách đó không xa nạ giả xỉ cả củ cao mày, nhìn liền ở trung tâm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, trong lòng cu nở dê đang tính toán. Bên cạnh hắn giả mạ nạ cả y nổi chỉa sắc mặt càng la xoắn suýt. Không nhịn được quay về nạ dạ xỉ cả cụ nói, xỉ cả cụ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phía bên ngoài đi. Dạ mã nạ cả ý nổi chia lời nói để nạ dạ xỉ cả cụ ánh mắt một bên, hắn có chút giật mình quay đầu nhìn bên cạnh dạ mã nạ cả ý nổi chia. Dạ mã nạ cả ý nổi chia ý tứ trong lời nói nạ dạ xỉ cả cụ làm sao sẽ không hiểu đây. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính mình này người đồng bạn lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Phải biết giả mạ nạ cả ý nổi trịa nguyên bản đối với làng là trung thành trình độ nhưng là tương đương cao, liền ngay cả ạ kỷ mỉ trịa bộ tộc hạ ngục hắn đều có thể nhịn, thế nhưng hiện tại đây là ý gì ở giả mạ nạ cả ý nổi trịa khuyên bảo hắn thời điểm, chính là đang nói cho nạ giả sĩ cả cụ, không muốn đi tính toán xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, để hắn nháo đi, đem cổ nổ hạ nháo cái long trời lơ đất bọn họ cu nở dê không cần đi nhúng tay, tận lực không nên cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát sinh xung đột. Muốn bảo tồn thực lực. Ở trong lòng kinh ngạc đồng thời, nạ dạ xỉ cả củ phát hiện, chu vi những này nguyên bản thượng nhẫn ban các thành viên, tựa hồ cũng không phải đặc biệt nguyện ý cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chiến đấu. Ở cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau khi, xén rủ tổ bị giả mạ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hai cái cả danh vọng đã là xuống dốc không thành, tuy rằng xén rủ tổ bị giả mạ dựa vào vũ lực một lần nữa cướp đoạt cô nổ hạ quyền lực, thế nhưng hắn tựa hồ cũng không có khả năng cướp đoạt đến lòng người. Cổ nổ hạ nỉ giả các gia tộc đều không đúng đặc biệt nguyện ý cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu, chỉ có ả bù cùng số ít nỉ giả nguyện ý cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính diện đối cứng, này cũng đã có thể nhìn ra vấn đề. Lại cẩn thận nhìn qua sát, liền sẽ phát hiện cổ nổ hạ hiện tại đệ nhất gia tộc lớn hì ủ gạ bộ tộc, tộc trưởng của bọn họ đều chưa tư nở dê xuất hiện 350 trong tộc cao thủ cũng đều là không gặp tung tích, này cũng làm người ta rất có mơ màng không gian. Nhân tộc môn đối với sẻn dù nhất hệ hồ cả, đã là có bảo lưu, bọn họ cũng đều đang do dự, nếu như sẻn dù nhất hệ người tiếp tục loại kia phong cách hành sự lời nói, vậy bọn họ những gia tộc này, có thể hay không cùng sẻn dù hữu trí hạ như thế, bị lén lút khanh đến diệt tộc đây chính là lòng người. Ở lời nói dối bị triệt để vạch trần sau khi, mọi người đều trở nên hơi sợ đầu sợ đuôi. Tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem ra tâm ngoan thủ lạc hơn nữa rất khủng bố dáng vẻ, thế nhưng hắn tựa hồ xưa nay không làm. Những người cái âm như quỷ kế. Thậm chí có chút nỉ dạ gia tộc đã đang suy nghĩ nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vấn đề, chí ít ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thủ hạ, không cần lo lắng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không hiểu ra sao hố chết. Ý nổi chia ngươi thật sự quyết định sao nạ dạ xỉ cả củ vẫn là không nhịn được muốn xác định một hồi, phải biết một khi đi ra bước đi này phạt, bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó tuy nhiên chẳng khác nào là phản thôn xỉ cả củ tiểu đội trưởng, đừng nói, chúng ta chống đỡ ý nổi chia ý kiến. Đều không cần dạ mà nạ cả ý nổi chia nói chuyện, ở nạ dạ xỉ cả củ bên cạnh thượng nhẫn ban còn lại thành viên, đều dồn dập lên tiếng nói. Chúng ta không muốn sau đó gia tộc của chúng ta cùng bọn nhỏ cu nở dê chết không rõ ràng. Những nhị dạ này môn trên mặt đều mang theo từng tia một hổ thẹn cùng đau thương. Mẹ hò kho cơ chuột, xén dù cùng ủ trí hạ bộ tộc chân chính diệt vong nguyên nhân bị phơi bày ra sau khi, tất cả mọi người đều sợ hãi, bọn họ xưa nay cũng không sợ vì là Cổ Nổ Hạ hy sinh, thế nhưng bọn họ sợ sệt bị người mình hố chết. Cổ Nổ Hạ lòng người, vào lúc đó, cũng đã tàn đi, thậm chí có người đã trong bóng tối nương nhờ vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ năng lực, làm sao có khả năng chỉ có cả cả sỉ như thế một cái gián điệp đây.